53. Giới bè đảng với người ác kiến. Giải thích tổng quát: như giới trước, giới này gồm hai duyên kết hợp. Duyên khởi: bấy giờ Đức Phật tại vườn Cấp Cô Độc, Aletra sanh tâm ác kiến, chúng tăng quở trách can ngăn mà không bỏ. Các tỳ kheo bạch Phật: ngài quở trách rồi cho phép chúng tăng bạch tứ yết ma cử tội Aletra không bỏ ác kiến, khi đã tác pháp yết ma rồi. Nhóm sáu thầy tỳ kheo luôn giúp đỡ cung cấp mọi thứ cần dùng. Có hai loại cung cấp là pháp và tài vật. Pháp là dạy tu tập để tăng trưởng giới định huệ, dạy học kinh, dạy tụng kinh. Tài vật là cung cấp y phục, các thức ăn uống, ngọa cụ và thuốc men, và cùng với Aletra Yết Ma ngủ nghỉ trò chuyện. Các tỳ kheo bạch Phật: ngài quở trách và kết giới. Đã kết giới rồi, lại có một số thầy tỳ kheo không biết người kia có nói như vậy hay không nói như vậy. Sau đó mới biết có nói lời tà kiến ác kiến như vậy. Có thầy sám hối tội ba vật đề, có thầy sanh nghi. Phật dạy không biết không phạm, nên như vậy mà tụng giới. Giới của ni đồng chế. Giới tướng: nếu tỳ kheo ni biết người kia có nói lời như vậy, chúng tăng chưa tác pháp yết ma giải tội, có tà kiến như thế mà không bỏ, nếu nuôi chứa cùng một yết ma, cùng ngủ nghỉ chung, phạm ba vật đề. Giải nghĩa: luật dạy biết người nói lời như vậy, tức là nói tôi nghe Đức Phật giảng dạy hành dâm dục không phải là pháp chứng đạo. Chưa tác pháp là nếu người đó bị cử tội mà chưa làm pháp giải tội. Không bỏ là chúng tăng quở trách mà không bỏ ác kiến. Ngủ nghỉ là như nhà có bốn vách và lợp kính hết, hoặc lợp kính hết mà không có vách ngăn che, hoặc ngăn che hết mà không lợp hết, và loại nhà không lợp không ngăn. Định tội: tướng phạm của giới này là nếu người nói lời như vậy vào trước, sau đó tỳ kheo ni mới đến, hoặc tỳ kheo ni đến trước, người nói lời như vậy đến sau, hoặc cả hai cùng đến một lúc, cùng ngủ nghỉ, tùy theo số lần không dính đất, tất cả đều phạm ba vật đề. Luật ngũ phần nói: nếu cùng nói chuyện thì một lời nói là một ba vật đề. Cùng ngồi với họ, một lần ngồi là một ba vật đề. Cùng ngủ với họ, cứ một đêm là một ba vật đề. Cùng làm việc chung thì mỗi một việc là một ba vật đề. Mặc dù đã bỏ ác kiến mà chúng tăng chưa yết ma giải tội cũng phạm ba vật đề. Nếu có ác kiến mà tăng chưa tác pháp yết ma, phạm đột kiết la. Luật Tát Bà Đa nói: cứ mỗi lần ngồi, đứng, nằm, tùy theo số lần ngồi, đứng, nằm mà tính tội, một lần là một ba vật đề. Nếu ngồi suốt đêm không nằm, phạm đột kiết la. Luật Tăng Kỳ nói: nếu có tỳ kheo ni kia mà hòa thượng và A Xà Lê không hài lòng, tỳ kheo ni không được dụ dỗ rằng tôi cho cô y bát, lúc đau yếu tôi cho thuốc, giường, nệm, ngọa cụ, cô hãy ở với tôi, học kinh với tôi. Nếu thấy biết do lý do ấy mà tỳ kheo ni kia bỏ giới hoàn tục thì được dụ dỗ như vậy. Khi cô ấy chịu nghe rồi nên bảo: cô nên biết ơn của hòa thượng và A Xà Lê rất nặng, khó báo đáp. Cô nên trở về sống trong sự chăm sóc của hai thầy. Người bị cử tội mà tưởng là không bị cử tội nên cùng ở chung, cùng ăn chung, không bị tội. Người không bị cử tội tưởng là bị cử tội lại cùng ở chung, ăn chung với họ, phạm diệt tỳ ni. Người cử tội biết họ bị cử tội mà ở chung, ăn chung, phạm ba vật đề. Người không bị cử tội biết họ không bị cử tội, không phạm. Giới đây đủ ba điều kiện mới thành tội này. 1. Biết người kia có nói lời như vậy. 2. Bị tăng cử tội. 3. Không đã nằm chạm đất. Chế chung: tỳ kheo phạm ba vật đề, đồng chế, đồng học, thức Swamana, Sa-di, Sa-di-ni, phạm đột kiết la. Đây gọi là phạm. Khai duyên: giới này giống với giới ngủ chung nhà với người nam. Luật Căn Bổn nói: nếu người kia bị bệnh, mình chăm sóc thì không phạm, hoặc là ở chung với họ để giúp họ bỏ ác kiến cũng không phạm. Và ban đầu khi Phật chưa chế giới. Hội tường: luật Tát Bà Đa nói: vì muốn diệt trừ các pháp ác, vì muốn cho tăng đoàn được thanh tịnh, nên Phật chế giới này.